Toàn chức cao thủ, chương 932. Vì thắng lợi, gocchuyenaudio.com, edit, na, beta, kha, Hưng Hân đang đấu khiêu chiến đúng không? Tôn Chiết Bình quả nhiên còn để ý tới vinh quang, biết đến cả tình hình đấu khiêu chiến. Đúng rồi, Diệp Tu hớn hở nói, cái đó cường độ nhẹ ông vẽ vời chân tay tí để tìm cảm giác cũng được. Lần này lại còn có cơ hội gặp ra thế trong khiêu chiến nữa, nhân dịp này xử hết bọn nó báo thù mất chức vô địch năm đó đi. Mọi người liếc xéo sang, hình như năm đó là đại thần ông dẫn ra thế cướp chức vô địch của Bách Hoa mà. Giờ mặt mày trơ cháo nói như kiểu chuyện không liên quan tới ổng. Tôn Chiết Bình chưa kịp lên tiếng, Diệp Tu lại vỗ bàn hô to. Ông hên phết, bây giờ còn một hiệp nữa mới tới đấu offline, ông vẫn còn bắt kịp được nếu mà trễ nữa là hết cơ hội rồi. Theo quy tắc đấu khiêu chiến, các đội có thể tự do đổi người trước khi tới vòng loại online. Khi tới giai đoạn đấu offline, quy tắc sẽ bắt đầu trở nên như đấu liên minh, không còn dễ dãi như thế nữa. Diệp Thu nói như thể mình sẽ cho Tôn Chiết Bình cơ hội này, mọi người ngơ ngác nhìn cựu đại thần, Tôn Chiết Bình sẽ xem trọng cơ hội này sao? Muốn tôi báo thù ra thế giúp ông à? Tôn Chiết Bình cười nhạt, báo thù, Diệp Thu cười, tôi chỉ muốn thắng thôi. Nói hay lắm tôi cũng muốn. Tôn Chiết Bình nói, đi thôi anh hùng, Diệp Thu nói, đăng ký giúp tôi. Tôn Chiết Bình quăng thẻ ID sang cho Diệp Thu. Đăng ký số tài khoản đi đấu khiêu chiến cũng cần cả thẻ ID. Hay lắm, Diệp Thu lập tức lên web cập nhật mới đội hình thi đấu của Hưng Hân. Người xem há hốc mồm, cái gì vậy? Mới nói mấy câu thôi mà đã quyết xong luôn một chuyện trọng đại như thế á? Đến khi hoàn hồn, Trần Quả là người phấn khích đầu tiên. Trong đội có được một nhân vật như vậy, Hưng Hân chẳng phải sẽ dễ dàng đánh bại ra thế hơn sao? Phần bên Lâu Quan Ninh Tôn Chiết Bình vốn dĩ đã đồng ý vào đội Nghĩa Trảm trước, theo lý đã là người của Nghĩa Trảm. Mặc dù chưa đấu trận nào ở mùa này, nhưng ít ra cũng phải đánh tiếng với đội nhà trước khi đi giúp người khác chứ nhỉ. Ông chủ nhà khác gặp chuyện này thì mặt xanh mặt trắng, đằng này Lâu Quan Ninh lại còn mừng ra mặt. Ok, tụi bay chơi vui nha. Tao đi đây, tên hại bạn của Lâu Quan Ninh phát biểu xong bèn đứng dậy, chào hỏi bà con chuẩn bị đi. Tôn Chiết Bình hả, Diệp Thu hả, trong mắt hắn, mấy ông cộm cán trong vinh quang không là cái gì. Ngày mai mày có tới ăn tiệc không vậy? Lâu Quan Ninh gọi với hỏi thằng bạn, tới đó rồi tính, tên hại bạn không thèm quay đầu, vẫy vẫy tay nghênh ngang đi mất. Lâu Quan Ninh cũng không để ý nhiều, xoay sang cười nói với bọn Diệp Thu. Mai hoạt động xong, chỗ tôi có làm một bữa tiệc tới dự nhé. Bọn Diệp Thu nhìn nhau tỏ vẻ không ý kiến, lần này do Lâu Quan Ninh mời tự nhiên cũng phải theo ý chủ sĩ. Tiếp theo mình đi tham quan chiến đội tụi tôi tí nhé. Tôn Tiền Bối vừa lúc đi theo luôn, Lâu Quan Ninh nói, được, mọi người gật đầu, Lâu Quan Ninh lập tức dẫn bọn họ đi tham quan hết toàn bộ câu lạc bộ Nghĩa Trảm, rồi cả bọn dùng cơm trưa. Đến chiều, Nghĩa Trảm phải bàn bạc chuyên sâu hơn với Tôn Chiết Bình, bọn Diệp Thu bèn đi dạo loanh quanh, cuối cùng kéo nhau tới phòng huấn luyện nhà người ta chơi vinh quang. Tối cùng ngày, chương trình Ngôi Sao Cuối Tuần tiếp tục diễn ra. Hoạt động đêm nay chủ yếu là tương tác với khán giả tại hiện trường. Nội dung trò chơi đêm nay có thể nói là một phiên bản của Vinh Quang. Phiên bản này đều do bên nhà game thiết kế, sau đó cũng sẽ cho phép người chơi. gocchuyenaudio.com, tải xuống giải trí, giống như cuộc thi chạy vượt chướng ngại vật khá được hưởng ứng ở Ngôi Sao Cuối Tuần năm ngoái. Nghe đâu nhà phát hành đang có dự tính đưa các chế độ trong phiên bản này vào sân thi đấu trong game. Hoạt động lần này sẽ là gì? Đây là bí mật lớn của ngày hoạt động thứ hai, ngay cả đến tuyển thủ báo danh tham gia cũng không biết. Mở màn kết thúc hoạt động bắt đầu. Hình ảnh 3D game đầu tiên được phát ra, một bể bơi xuất hiện, bên thành bể có một ván nhảy cầu. Vừa nhìn, mọi người liền đoán được hoạt động đầu tiên là gì. Nhảy cầu, MC phụ trách dẫn chương trình bắt đầu giải thích cách thức chơi, sau đó mời các tuyển thủ ngôi sao lên sân khấu rút thăm chọn khán giả ngẫu nhiên. Tuyển thủ được mời lên cho hoạt động nhảy cầu là đội trưởng chiến đội hư không Lý Hiên. Khi rút thăm, Trần Quả hưng phấn nhớ lại tình cảnh cô và Đường Nhu cùng lên dự thi năm ngoái. Khi đó, cô đơn thuần chỉ là fan hâm mộ Tô Mộc Chanh, đứng gần thần tượng là kích động nói năng lắp bắp. Hiện tại, một năm đã trôi qua, thần tượng ngày xưa đã trở thành bạn tốt cùng chơi cùng hóng hớt, Trần Quả cảm thấy rất thỏa mãn. Nhà thi đấu Vi Thảo có sức chứa 18.000 chỗ ngồi hiện giờ đã đầy ắp khán giả. Lần này không có bàn tay của Tô Mộc Chanh, kết quả rút thăm không bốc trúng bọn Diệp Tu. Bốn người chơi may mắn lần lượt bước lên sân khấu, các tuyển thủ chuyên nghiệp tham gia hoạt động này cũng lên theo. Hoạt động bình thường bao gồm bốn người chơi bốc trúng, một tuyển thủ ngôi sao, cộng thêm ba tuyển thủ bình thường là tám người. Nhưng hoạt động nhảy cầu này ngoài Lý Hiên ra còn có thêm 4 tuyển thủ chuyên nghiệp khác, trong đó có 2 cô gái nắm tay nhau cùng lên khiến mọi người đều chú ý tới. Theo đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu 2 gương mặt mới. MC dẫn chương trình hô to, 2 tân binh do chiến đội Yên Vũ khai quật vừa chuyển hội vào mùa đông này, Thư Khả Di, Thư Khả Hân. Nghe tên chắc mọi người cũng đã đoán được, đúng vậy, 2 tân binh này chính là 2 chị em, nhân vật của họ cũng khá nổi tiếng trong hoạt động Giáng sinh, đó chính là ai không cúi đầu và há dám phản kháng. Tên game nghe thật bá đạo, ai mà ngờ họ là 2 vị mỹ nữ như thế này. Vì hoạt động là trò chơi, nên MC cũng không nói quá trịnh trọng. Màn hình điện tử còn đặc biệt dành cảnh quay riêng cho cặp chị em xinh đẹp này, khuấy đảo không khí cả nhà thi đấu. Đường trường nhất thời ồ lên, còn xôn xao hơn cả lúc Lý Hiên bước lên sân khấu. Người đẹp quả nhiên có đặc quyền, nhất là khi gái trong game đã ít, trong giới chuyện nghiệp đã hiếm, gái đẹp lại càng hiếm hơn. Này lại xuất hiện cùng lúc 2 người, còn là 2 chị xinh đẹp, tất cả khán giả thoát cái liền như trở thành fan của chiến đội Yên Vũ, hò hét liên tục, mặc dù chỉ có số ít là hô cổ vũ, phần còn lại đều là trêu chọc. Là 2 người đó, Diệp Tu không khỏi cảm thán. Hắn cũng đã từng xem trọng, nỗ lực mời 2 người này, cuối cùng họ lại chọn vào chiến đội Yên Vũ. Bây giờ mới thấy, ngoài trình độ thi đấu, chính 2 cô nàng này cũng đủ thu hút rồi. Hoa tỷ muội cơ đấy, có bài bản kinh doanh phết. Chẳng trách 2 người họ phũ phàng từ chối lời mời của Diệp Tu. Họ ngay từ đầu đã không chỉ lường tới giá trị thi đấu của mình, mà còn muốn mở rộng ra giá trị mặt ngoài khác, trở thành một ngôi sao toàn diện. Nghĩ vậy, Diệp Tu không khỏi thở dài. Thời đại tiến bộ, liên minh phát triển, bản chất thi đấu cũng không còn. Góc truyện audio.com, một màu, tuyển thủ ngày xưa ở thế bị động, mặc nhiên để câu lạc bộ khai phá tính thương mại, bây giờ họ đã biết tự nhận thức được giá trị riêng. Liên minh nhờ thế mà ngày càng phát triển, Diệp Tu chỉ mong đấu trường sau này vẫn giữ được sự trong sạch của mình. Vì theo chiều hướng phát triển ở những môn thể thao khác, khi tư bản càng rót nhiều tiền, tính chất thi đấu càng trở nên không thuần túy, chỉ chăm chăm vào hình thức, thậm chí còn có thể đấu cho có lệ. Mà khi tuyển thủ mất đi ham muốn thắng lợi, thi đấu sẽ chỉ còn là những tiết mục giải trí tầm thường. Diệp Tu hy vọng ngày đó sẽ không bao giờ tới. Trong lúc Diệp Tu thất thần, hơn 9 người trên sân khấu đã bị MC trêu một phen. Lý do hoạt động này cần tới 9 người tham gia cũng được giải thích, cặp chị em Thư Khả Di, Thư Khả Hân muốn nhảy cầu đôi. Đây là biết trước nội dung hoạt động mà. Diệp Thu phát hiện ra chiến đội Yên Vũ muốn nương theo hoạt động ngôi sao cuối tuần để lăng xê cho cặp chị em này. 2 người họ hoàn toàn có tư cách tham gia tân binh khiêu chiến. Nhưng để đạt hiệu quả lăng xê tốt nhất, 2 người họ phải đi cặp với nhau. Tân binh khiêu chiến lại không cho phép 2 đấu 1, vì vậy chỉ có thể chuyển sang hoạt động khác. Hoạt động nhảy cầu này chắc hẳn là để phô bày sự ăn ý giữa 2 người. Bộp bộp, khi nhân vật của cặp hoa tỷ muội này cùng nhau bắt đầu, khán đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Từ lúc nhảy đà, đến lúc dùng thao tác và kỹ năng tạo động tác trên không trung, nhân vật của cả 2 hầu như không hề khác biệt gì mấy, ngay cả bọt nước bắn lên khi rơi xuống nước cũng rất gần nhau, đánh bại hết tất cả những chiêu trò sâu hàng hoa lệ của đám tuyển thủ còn lại. Người chơi bình thường thì không cần phải nói, tính mỗi thời gian ngắt quãng cũng đủ thấy họ còn kém các tuyển thủ chuyên nghiệp rất nhiều. Việc chấm điểm khó lòng giao cho hệ thống được, bèn giao cho khán giả có mặt làm thay, ở chỗ ngồi mọi người đều được trang bị một cái máy chấm điểm, sau đó xếp hạng cao thấp. Nhảy xong 3 lần, sự đồng bộ hoàn mỹ của Thư Khả Di và Thư Khả Hân đem về một số điểm cực lớn, quăng tít mù những người còn lại, cuối cùng chiến thắng trò chơi nhảy cầu. Lần biểu diễn này của 2 người cũng để lại ấn tượng sâu đậm cho khán giả. Thư Khả Di, Thư Khả Hân nhất thời trở thành những cái tên được nhắc tới nhiều nhất trong hoạt động ngôi sao cuối tuần kỳ này. Bước đầu kế hoạch quảng bá của chiến đội Yên Vũ thành công vang dội. Nối tiếp nhảy cầu chính là chế độ chơi Hit and Run, tự nhiên đều bị các tuyển thủ chuyên nghiệp lấy đi thứ hạng đầu. Tiết mục đấu khiêu chiến trực tiếp diễn ra, sau đó tuyển thủ xuất chiến vẫn do chiến đội chủ nhà phái ra. Vi Thảo đưa ra Cao Anh Kiệt dễ dàng đánh bại vài khán giả. Ngày hoạt động thứ 2 kết thúc, cách chương.